Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, chương 263. Địch nhân ở Minh, ta ở trong tối. 6.000, Tiểu Kiều câu nói sau cùng kia để cho Lãnh Thấu một mực run sợ trong lòng hoảng loạn bất an. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không lo lắng Tiểu Kiều sẽ tự sát đem mệnh trả lại Cố Hành Thâm rồi. Bởi vì, không chỉ là vì Tiểu Niệm, tại Hoắc Ngạn Đông không có trước khi chết, nàng liền tuyệt đối sẽ không chết. Sườn cứ việc người nam nhân kia là một cái cầm thú. Nhưng là thế nào có thể tàn nhẫn mà để cho nàng tự tay đi giết cha ruột của mình. Hắn đã sớm không nhìn nổi Cố Hành Thâm cùng nàng như vậy lẫn nhau hiểu lầm cùng hành hạ. Nhưng là, ngại vì điểm này hắn mới một mực không cách nào nói ra chân tướng. Không nghĩ tới Tiểu Kiều lại có thể thật sự chính mình tìm ra chân tướng. Biết rõ hiện tại việc cần thiết trước mắt là nhất định muốn ổn định Tiểu Kiều, không thể để cho nàng làm bậy. Nhưng là, giống như Tiểu Kiều nói, lão đại đã chết rồi. Còn có ai có thể ngăn cản nàng? Cố Hành Thâm chết đối với bọn họ đả kích đều rất lớn. Nhất là Đường Dự cùng Thẩm Nhạc Thiên. Thịnh Vũ là nhìn như tương đối chững chạc lãnh đạm bình tĩnh. Thật ra thì hoàn toàn bực bội trong lòng. Đường Dự hai ngày nay đang điên cuồng công tác. Không biết thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Trong thời gian thật ngắn xử lý không ít chất đống nghi nan tạp chứng. Rớt phá không biết bao nhiêu người mắt kính. Trong đó bao gồm Lãnh Thấu chính mình. Hắn biết Đường Dự người kia thông minh vặt là có. Nhưng chính là lười. Có thể thiếu hoa một phần khí lực. Tuyệt đối không dùng nhiều một phần. Theo đi học thời điểm liền như vậy. Mỗi lần kiểm tra đều là 60 phân. Một phần không nhiều. Một phần không thiếu. Không nghĩ tới tên kia đem hết toàn lực sau lại có thể sẽ cho người cảm giác kinh diễm. Liền hắn đi cảm thấy thật bất ngờ hoạch mà Thẩm Nhạc Thiên phương thức phát tiết là trầm mê ở quầy. Rượu, cả ngày người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tên kia quá xung động cũng quá trọng nghĩa khí. Trong lúc nhất thời còn không cách nào theo trong bi thương đi ra. Để tránh hắn uống say nói lung tung. Lãnh Thấu không cách nào không thể làm gì khác hơn là mời Hàn Anh Nại đi đem hắn mang về. Có lẽ... có thể nhân cơ hội này để cho quan hệ giữa bọn họ có chút cải thiện cũng khó nói. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào, Lãnh Thấu cho là đưa văn kiện trợ lý. Không nghĩ tới lại thấy được sắc mặt trắng bệch Lam San. Sao ngươi lại tới đây? Lãnh Thấu có chút kinh ngạc. Trong tay Lam San chặt níu chặt một phần văn kiện. Chậm chạp mà đi tới. Sau đó đem đồ vật đẩy tới trước mặt của hắn. Lãnh Thấu hoài nghi mà liếc nhìn nàng một cái. Sau đó mới cúi đầu xuống đi xem phần văn kiện kia. Nhanh chóng quét mấy hàng sau sắc mặt chợt biến. Không nói hai lời nặng nề mà đem tài liệu quăng trước mặt nàng. Ngươi cái này là có ý gì? Chính là trên mặt chữ ý tứ. Ngươi muốn ly hôn với ta. Ừ, Lãnh Thấu cưỡng chế chính mình đè xuống lửa giận. Vuốt thình thịch trực nhảy hai bên huyệt thái dương. Bởi vì lão đại chết, sắc mặt của Lam San thoáng cái âm trầm xuống, bờ môi khẽ run, thật xin lỗi, nếu như không phải là ta, hắn liền sẽ không một người đi, không có quan hệ gì với ngươi, coi như không có ngươi, hắn cũng sẽ làm như vậy, là ta quá sơ suất. Hơn nữa, cuối cùng ngươi không phải là kịp thời đem chúng ta đưa đi bệnh viện đánh thức sao? Lãnh Thấu an ủi. Lam San chảy nước mắt lắc đầu. Mới không có kịp thời. Mới không có. Hắn chết rồi. Đều là lỗi của ta. Ta không có biện pháp nhìn lấy các ngươi thống khổ như vậy. Còn yên tâm thoải mái cùng với ngươi ở chung một chỗ. Là ta quá tàn nhẫn, quá ích kỷ. Trong con ngươi Lãnh Thấu lửa giận bay lên. Từng bước một ép tới gần nàng. Ngươi dùng ngươi tự trách trừng phạt ta liền không tàn nhẫn. Ta vừa mới chết đại ca, lão bà liền muốn ly hôn với ta, như vậy thì không tàn nhẫn. Lam San ngồi sập xuống đất, Lãnh Thấu đứng ở trước mặt nàng, mặt lộ vẻ giễu cợt nhìn trên mặt đất tán lạc giấy ly dị. Cười lạnh nói, giỏi một cái tịnh thân ra ngoài, chỉ cần con trai, không quan tâm ta bất kỳ tài sản. Ngươi dự bị lấy cái gì nuôi sống con trai? Em trai ngươi tiền thuốc thang đây. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách đưa ra ly hôn với ta sao? Lam San mặt đầy mờ mịt bất lực, vẻ mặt nhìn đến hắn một trận thương tiếc. Hắn không muốn nói những vết thương kia hại lời nàng nói. Có thể thật sự là bị nàng giận quá. Nàng làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đưa ra ly dị. Lãnh Thấu ngồi chồm hổm xuống. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Hôn cái trán của nàng. Chậm xuống ngữ khí. Sau đó không cho tùy tiện nói ra những lời này. Đây là cái gì? Ánh mắt của Lãnh Thấu trong lúc vô tình quét đến cùng giấy ly dị lăn lộn ở chung với nhau một tờ. Đơn. Lãnh Thấu đưa tay đi lấy tới. Hình như là bệnh viện tờ đơn. Lam San thấy sắc mặt đại biến. Lập tức nhào qua cướp. Lãnh Thấu giơ tay một cái. Dễ dàng liền né tránh nàng đánh lén. Mặc cho nàng nằm úp sấp ở trên cánh tay hắn cướp. Lam San chợt cảm giác quanh mình nhiệt độ xuống đến 0 giờ đêm. Theo bản năng mà liền muốn trốn. Cũng đã không kịp bị hắn trói lại hông. Vừa quay đầu chính là hắn lạnh mặt của băng băng cùng tức giận nghĩ muốn ánh mắt giết người. Ngươi cùng ta nói chuyện này. Cái này mẹ nó là cái gì? May là Lãnh Tĩnh như Lãnh Thấu. Vào giờ phút này nắm tấm kia đủ để khiến hắn phát điên, tờ đơn cũng không nhịn được văng tục. Nữ nhân đáng chết, ai cho ngươi lá gan? Chuyện lớn như vậy lại lừa gạt ta. Lại dám ôm con của ta tới đề cập với ta xuất ly cưới. Người muốn chết sao? Lam San sợ đến co do run rẩy. Lãnh Thấu cố nén nổ tung và cố gắng giày xéo cái này tiểu nữ nhân một phen dục vọng. Cố gắng nhắc nhở chính mình nàng bây giờ là phụ nữ có thai. Không thể xung động, không thể nổi giận, không thể hù dọa nàng. Nhưng là, vẫn là không được. Hắn đã bị nữ nhân này đã tức điên lên. Vừa nghĩ tới vạn nhất chính mình không có phát hiện. Nàng có phải hay không là muốn dẫn cầu chạy? Có lẽ dứt khoát đem hai tử đánh rồi hả? Hắn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lãnh Thấu không chỗ phát tiết. Cuối cùng cúi đầu ở trên cổ của nàng hung hăng cắn một cái. Lam San bị lão sói xám bắt được tiểu bạch thỏ một dạng mặc hắn cắn. Hoàn toàn không dám phản kháng. Biết lỗi rồi sao? Lãnh Thấu cắn răng hỏi. Lam San không nói lời nào. Còn muốn ly hôn với ta sao? Tiếp tục đe dọa phụ nữ có thai. Lam San còn chưa nói chuyện. Lãnh Thấu phiền não mà nâng trán. Cuối cùng kề đến bên tai của nàng. Lam San cho là hắn lại muốn cắn người. Đại nghĩa lăng nhiên mà nhắm hai mắt lại. Không nghĩ tới hắn lại ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Nữ nhân ngốc. Cố Hành Thâm nào có dễ dàng chết như vậy? Lam San lập tức trợn to hai mắt. Không nháy mắt dòm hắn, trong con ngươi có sợ có tin mừng, nhưng càng nhiều hơn là hoài nghi. Làm sao? Không tin ta? Lãnh Thấu đỉnh lông mày một lăng. Lam San cúi đầu, thành thực nói, ta không tin. Nếu như là giả, Thẩm Nhạc Thiên bọn họ, làm sao sẽ thống khổ như vậy? Ngươi cũng vậy. Lãnh Thấu một mặt bất đắc dĩ, cho nên mới nói ngươi đần. Ta khi đó quả thật bối rối. Đã mất đi năng lực suy tính. Bất quá lập tức liền nghĩ đến hắn nổ chết khả năng. Ta là bởi vì không dám chắc mới thống khổ như vậy cùng quấn quýt. Ta cũng là vừa mới thu đến lão đại tin tức không bao lâu. Thẩm Nhạc Thiên bọn họ còn không biết. Nhưng là, tại sao? Quả nhiên đần. Lãnh Thấu gõ đầu của nàng một cái. Lại đau lòng sờ sờ. Dĩ nhiên là để cho Hoắc Ngạn Đông cho là hắn chết buông lòng cảnh giác. Mặc dù Hoắc Ngạn Đông bỏ chạy rồi, nhưng là để lại không ít thám tử. Ngươi bây giờ mang thai rồi, không thể suy nghĩ lung tung. Không có biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là nói cho ngươi biết chân tướng. Nhưng là đùa giỡn vẫn là phải đi xuống. Lam San gật đầu liên tục, hoài nghi mà hỏi, tại sao hắn chỉ nói cho ngươi? Lãnh Thấu liếc nàng một cái. Ngươi cho rằng là ai có thể nhìn ra ta thống khổ khổ sở bộ dáng? Đại khái bởi vì ta vốn chính là một cái mặt tê liệt. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, có biết hay không đều là một bộ biểu tình. Lam San, thời điểm thích hợp ta nói cho bọn hắn biết mấy cái. Cho tới nay chúng ta thật ra thì đều quá dựa vào lão đại. Nhìn như hắn đối với chúng ta rất nghiêm khắc. Thật ra thì là chúng ta ở bên dưới sự bao che của hắn bừa bãi mà sống. Nhất là Thẩm Nhạc Thiên cùng Đường Dự. Chung quy giống như chưa trưởng thành hài tử. Lần này, có lẽ có thể để cho bọn họ cố gắng tỉnh lại một mình đảm đương một phía. Vậy, Cố Hành Thâm rốt cuộc thế nào? Hắn đưa tới bệnh viện thời điểm rõ ràng máu me be bét khắp người. Có phải là thật hay không hủy khuôn mặt? Nếu như hắn một chút việc cũng không có tại sao phải vội vã phân phối tài sản? Lam San như cũ không cách nào hoàn toàn yên tâm. Lo âu hỏi, Lãnh Thấu đẩy một cái mắt kính. Xem ra nữ nhân không phải là tốt như vậy qua loa lấy lệ. Lớn như vậy nổ tung. Bị thương dĩ nhiên là khó tránh khỏi. Nhưng là yên tâm. Không có nguy hiểm tánh mạng. Rốt cuộc tổn thương nơi nào? Lam San truy hỏi. Lãnh Thấu đầu càng đau rồi. Đối với nam nhân mà nói không địa phương trọng yếu. Cái kia là nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm. Mặt, thật ra thì Lãnh Thấu đã tránh nặng tìm nhẹ rồi. Cố Hành Thâm bị thương nhẹ nhất là mặt, nhưng đã đầy đủ hủy dung. Những địa phương khác bị thương nặng hơn. Khôi phục yêu cầu thời gian tương đối dài. Bây giờ là hắn thời điểm yếu nhất. Nếu để cho Hoắc Ngạn Đông biết hắn không có chết, nhất định sẽ phái người qua tới ám sát. Không bằng tương kế tự kế. Mị sắc quầy rượu, từ khi biết được Cố Hành Thâm tin qua đời sau, Thẩm Nhạc Thiên tại quầy rượu ngây người 2 ngày 2 đêm. Uống say, say rồi ngủ, tỉnh tiếp tục uống say. Thẩm Nhạc Thiên không khí trầm lặng mà nằm úp sấp ở trên quầy ba. Nhìn mắt đang cố gắng dắt lấy cánh tay mình không biết sinh vật. Mơ mơ màng màng mở mắt, thô thanh thô khí nói. Ngươi tới làm gì? Không phải là cùng nam nhân bỏ trốn sao? Hàn Anh Nại xoa xoa mồ hôi trên đầu. Cả giận nói. Nếu như không phải là Lãnh Thấu mời ta hỗ trợ. Người nghĩ rằng ta nguyện ý đi. Không nguyện ý tới cút ngay. Hàn Anh Nại lập tức đưa tay liền ở trên cánh tay của Thẩm Nhạc Thiên bấm một cái. Cái kia da mịn thịt mềm lập tức liền tím bầm rồi. Nam nhân này tâm tình tốt thời điểm nói tới nói lui ngọt chết người. Tâm tình không tốt thời điểm nói hỗn trướng nói có thể đem người đang sống tức chết. Thẩm Nhạc Thiên nhìn mắt trên cánh tay tím bầm. Sau đó nhìn một chút Hàn Anh Nại. Cuối cùng nằm xuống lại trên quầy ba. Khóc rồi. Hàn Anh Nại nhìn lấy hắn vùi đầu run rẩy, tựa hồ là tại khóc sụt sùi. Trong lòng có chút sợ hãi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem cánh tay hắn nhấc lên. Lại có thể kinh sợ phát hiện hắn thật sự đang khóc. Hàn Anh Nại thoáng cái liền bối rối. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Alo, ngươi làm sao vậy khóc rồi? Ngươi... Người đừng khóc a, có đau như vậy sao? Ghê gớm, ta để cho ngươi bấm trở về tốt rồi. Alo, người chờ khóc. Thẩm Nhạc Thiên, ngươi có phải là nam nhân hay không a? Ngoặc kép chấm chấm. Thẩm Nhạc Thiên khóc càng kịch liệt hơn. Cuối cùng lắc một cái, ôm lấy eo của nàng, mặt chôn ở bụng của nàng, tiếp tục khóc. Hàn Anh Nại trong lòng không khỏi vừa kéo. Kìm lòng không được mà duỗi tay vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Tốt rồi, chúng ta trở về có được hay không? Nhiều người như vậy nhìn lấy đây. Quả thật rất nhiều người xem náo nhiệt. Bất quá đều là nhìn Thẩm Nhạc Thiên say khướt. Ai sẽ nghĩ tới hắn một người đàn ông giờ phút này lại không có hình tượng chút nào khóc giống như. Cái bất lực hài tử. Hàn Anh Nại dốc hết sức đem hắn dìu ra ngoài. Sau đó đón xe mang về nhà hắn, đốc thúc hắn đi tắm rửa gội đầu thay quần áo, giúp hắn đem chòm râu cạo rồi. Bây giờ nhìn lại cuối cùng có người dạng, Hàn Anh Nại ngâm một lần duy nhất canh giải rượu. Sau đó dùng vụng về kỹ thuật nấu nướng nấu chén mì gói bưng đến trước mặt hắn. Cái kia trong ngày thường vui sướng ra hỏa giờ phút này ngồi ở trên ghế salon. Gục đầu, đầu tóc rối bời tí tách nhỏ nước. Ánh mắt hồng hồng, giống như là một cái mất đi chủ nhân con chó nhỏ. Thật là muốn đáng thương biết bao liền có đáng thương biết bao. Thật là muốn chết, hoàn toàn không có biện pháp chống cự cái bộ dáng này Thẩm Nhạc Thiên. Hàn Anh Nại cầm lấy khăn lông đi tới cho hắn lau chùi tóc. Cố Hành Thâm khi còn sống là đối với Tiểu Kiều rất xấu. Nhưng là, hiện tại người đều chết hết. Hơn nữa còn là vì Tiểu Kiều mà chết. Hàn Anh Nại khó tránh khỏi cũng mềm lòng. Đừng khó qua, người chết không thể sống lại. Cố Hành Thâm khẳng định cũng không muốn nhìn thấy ngươi như vậy. Ngươi nhìn Đường Dự hiện tại nhiều cố gắng a. Thịnh Vũ cùng Lãnh Thấu cũng đang cố gắng xử lý công ty. Hàn Anh Nại lời còn chưa dứt, Thẩm Nhạc Thiên đột nhiên ngã đầu nằm ở trên đùi của nàng. Tóc còn có chút ướt nhẹp, trên đùi của nàng lập tức cảm giác được một mảnh lạnh như băng. Lại không có né tránh, Thẩm Nhạc Thiên nhắm mắt lại, một cánh tay hoành ở phía trên che kín phiếm hồng hốc mắt. Một cái tay khác nhặt lên nàng, một cái tay che ở chính mình nhảy lên trong trái tim. Nơi này, thật là đau, Thẩm Nhạc Thiên, người biết không, lúc trước ta là hỗn đản, người bây giờ dường như cũng vậy a. Hàn Anh Nại oán thầm, đánh nhau đánh lộn khoe giàu ỷ thế hiếp người ngâm nữ nhân không học vấn không nghề nghiệp. Trừ chuyện đứng đắn, chuyện gì cũng làm, tất cả mọi người đều buông tha ta thời điểm, là ca đem ta đánh tỉnh, năm ấy ta bị đánh gãy hai cái chân mới yên ổn. Nhưng là vẫn đối với hắn không phục. Sau đó, tại sao hắn muốn một người đi đối mặt? Chẳng lẽ ta trong mắt hắn liền như vậy không nhờ và được sao? Hàn Anh Nại yên lặng mà nghe hắn nói liên miên nói hơn nửa giờ. Tên kia cuối cùng bình phục một chút. Hắn đại khái là một mực kìm nén không có ai kể đi. Trước ăn một chút gì đi. Mì gói đều nhanh rán. Chỉ có cái này. Ánh mắt của Thẩm Nhạc Thiên có chút ghét bỏ. Ta chỉ biết làm cái này. Ngươi không ăn liền chính mình kêu thức ăn ngoài. Thẩm Nhạc Thiên có chút không nghĩ tới. Nhưng đã bị nàng đẩy đứng người dậy. Thẩm Nhạc Thiên xoa xoa tóc. Quét mắt bắp đùi của nàng. Ướt. Còn không phải là ngươi làm cho. Hàn Anh Nại nói xong lập tức ý thức được đối thoại này không hài hòa. Mặt đỏ lên nguýt hắn một cái. Ta đi rồi. Còn muốn đi nhìn Tiểu Niệm. Thẩm Nhạc Thiên lập tức kéo tay nàng. Ngươi còn biết được sao? Chỉ có đến đã mất đi mới biết lúc có là biết bao chân quý. Nhưng là, lúc này, mặc cho ngươi lại hối hận cũng không có bù đắp cơ hội. Hắn không muốn lại mất đi bên người trọng yếu người. Con ngươi của Hàn Anh Nại lóe lóe. Ta sẽ không lại tìm nữ nhân khác. Sẽ không lại ngăn cản ngươi làm yêu thích công tác. Thẩm Nhạc Thiên nhìn lấy nàng. Sau này hãy nói. Hàn Anh Nại thật nhanh nói xong sau đó trốn. Để cho Thẩm Nhạc Thiên không ăn trộm tinh nàng căn bản là không chút nào ôm trông cậy vào. Về phần chuyện công việc, chỉ cần là có thể nhìn thấy nam nhân công tác hắn đều không hài lòng. Nhưng là, đây là Thẩm Nhạc Thiên lần đầu tiên chủ động đưa ra thỏa hiệp cùng tự nguyện sửa lại. Quả nhiên là bị kích thích rồi. Nhìn thấy Tiểu Kiều theo phòng làm việc của Lãnh Thấu đi ra. Lãnh Tĩnh lập tức đứng lên. Nhìn lấy nét mặt của nàng, không cần hỏi cũng đã đoán được kết quả. Quả nhiên hết thảy các thứ này đều là Tần Nghiêu âm mưu. Cố Hành Thâm bị hiểu lầm rồi sao? Lãnh Tĩnh chính muốn nói chuyện, nhìn thấy Đường Dự đi về phía bên này. Một bên trợ lý trong tay bưng lấy một đống lớn tài liệu theo ở phía sau. Đường Dự nhìn thấy Lãnh Tĩnh, dừng chân lại, sau đó theo trợ lý trong tay đống kia trong văn kiện mặt lật. Nhảy ra một chồng thả vào trong tay nàng. Phần này sách thiết kế trăm ngàn chỗ hở. Ít nhất có mười mấy nơi sai lầm. Còn có bản thiết kế. Hoàn toàn không vượt qua kiểm tra. Tại sao là thực lực nói chuyện. Mà không phải là dựa vào quan hệ muốn vào liền vào. Trước khi tan sở lần nữa làm xong cho ta. Mấy ngày trước Lãnh Tĩnh đã chính thức tới tập đoàn xa đi làm. Cấp trên đúng lúc là sau khi về nước lần nữa trở lại tổng bộ Đường Dự. Những ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện. Nàng một mực tâm thần có chút không tập trung. Cho nên công tác quả thật không có làm xong. Nhìn lấy Đường Dự nghiêm túc thậm chí gọi là nghiêm khắc bộ dáng. Phảng phất đột nhiên biến thành một người khác. Cái kia kinh người. Áp đảo tính khí chàng. Tiểu Kiều cả kinh cầm đều rớt rồi. Tiểu Kiều nghiêng đầu đi xem Lãnh Tĩnh. Không nghĩ tới nàng cũng không có bởi vì Đường Dự thái độ tức giận. Chẳng qua là thần sắc rất phức tạp. Cuối cùng lại rất thuận theo trả lời. Biết rồi, Đường Dự cuối cùng là nam nhân một lần. Thật sự là xúc động lòng người. Tiểu Tĩnh, người đi giúp đi. Ta đi xem một chút Tiểu Niệm. Yên tâm, ta không có các ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Ngươi hiểu rõ ta nhất không phải sao? Bình tĩnh một chút gật đầu. Sau đó nhìn nhiều nàng mấy lần. Phát hiện nàng cùng bình thường không quá giống nhau. Mặc dù nhìn đồ vật vẫn là không có tiêu cự. Nhưng là đôi mắt dị thường phát sáng. Bất quá, phát sinh nhiều chuyện như vậy lại dị thường cũng không tính là dị thường đi. Tiểu Kiều thật ra thì cũng không có lập tức đi theo Tiểu Niệm. Mà là chuẩn bị đi Long Ngạn nơi đó. Nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hiện tại ánh mắt đã có thể nhìn thấy. Nàng làm việc sẽ thuận lợi rất nhiều. Chính nàng len lén đi làm qua kiểm tra. Ánh mắt hiện tại đã không có bất kỳ vấn đề. Thầy thuốc cũng không nói rõ ràng xác thực nguyên nhân. Tâm lý phương diện nguyên nhân chiếm độ khả thi rất lớn. Tiểu Kiều xem xét nhiều lần. Quyết định tạm thời không nói với bất kỳ ai chính mình hồi phục thị lực sự tình. Như vậy, địch nhân ở minh, ta ở trong tối, sẽ đối với nàng tương đối có lợi. Nàng tin tưởng kế hoạch của Cố Hành Thâm hẳn là tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Không nghĩ tới vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Khả năng duy nhất tính chỉ có ra nội gian. Nếu như người này không tìm ra tới, không quản bọn hắn làm không hữu dụng gì. Nhưng là nàng không giống nhau. Nàng đối với Hoắc Ngạn Đông mà nói là một cái không chút nào cần phải phòng bị người. Lần đó Cố Hành Thâm lựa chọn Cố Tiêu Nhu mà không có lựa chọn chính mình cũng để cho Hoắc Ngạn Đông hoàn toàn xác định Cố Hành Thâm đối với tuyệt tình của mình. Nàng có thể lợi dụng một điểm này cùng Cố Hành Thâm phủi sạch quan hệ. Sau đó thông qua Tần Nghiêu tiếp cận hắn. Hoắc Ngạn Đông trốn trước khi đi nói một câu nói. Nàng một mực không đồng ý. Người không phải là bởi vì có nhất định phải bảo vệ đồ vật cho nên mới thua. Mà là bởi vì có nhất định phải bảo vệ đồ vật mà trở nên cường đại. Giờ phút này, trong phòng làm việc của Lãnh Thấu, Đường Dự cởi gió tương đương tao áo sơ mi hoa. Ăn mặc Âu phục các lĩnh chính chính quy quy. Hàng thật giá thật mà đứng ở trước mặt Lãnh Thấu từng mục một báo cáo cho hắn độ tiến triển công. Việc. Lãnh Thấu một mực lấy một loại vi diệu ánh mắt tham cứu nhìn hắn chằm chằm. Đại khái chỉ có thể dùng 4 chữ có thể hình dung trạng thái bây giờ của Đường Dự rồi. Ngươi cho rằng là tính tình đại biến, 4 chữ này sao? Dĩ nhiên không phải, chắc là chẳng ra cái gì cả o gạch dưới o. Nói thật, đã thành thói quen Đường Dự, hai. Chợt nhìn hắn biến thành như vậy vô luận như thế nào cũng không có thói quen. Nhị ca, người rốt cuộc có hay không nghe ta đang nói? Đường Dự, ba, hai tay trống ở trước bàn làm việc của Lãnh Thấu. Ân, người tiếp tục, Lãnh Thấu rõ ràng qua loa lấy lệ thái độ. Trong lòng suy nghĩ, có muốn hay không vội vàng nói cho hắn biết lão đại không chết tin tức để cho hắn trở về hình dáng. Ban đầu đây, quả nhiên vẫn là không có thói quen a. Bất quá. Nếu như lão đại chết chuyện này có thể để cho Thịnh Vũ biến thâm trầm. Thẩm Nhạc Thiên không xài tâm rồi. Đường Dự như một rồi. Dường như cũng là không sai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.